Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 503. Vạn tộc bắt đầu động. Có thám tử báo, nhân loại kia hồng hoang lĩnh dốc toàn bộ lực lượng, muốn hướng dẫn cái kia Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất. Lúc này chính là chúng ta giết chết cái kia hồng hoang gật đầu lĩnh đường mục thời cơ tốt nhất. Vạn tộc lúc này đã bắt đầu lẫn nhau sâu chuỗi. Từ khi lần đó biến dị thú thú triều phái ra đi các tộc cường giả toàn quân bị diệt, các tộc liền bắt đầu tìm hiểu trong đó tình huống cụ thể. Mà thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Huống chi đường mục không có hết sức ẩn giấu cái kia thế giới dưới lòng đất một trận chiến. Vì lẽ đó các tộc rất nhanh biết nhân viên của bọn họ toàn quân bị diệt đều là bởi vì đường mục. Đặc biệt biến dị thú thú triều sau khi không đến bao lâu, nhân loại liền bắt đầu mở rộng, vô số lãnh địa thành lập, bắt đầu áp xúc biến dị thú cùng các tộc không gian sinh tồn. Các tộc đem tạo thành tất cả những thứ này tồn tại đường mục cho rằng là các tộc đại địch, là các tộc muốn cái thứ nhất giết chết tồn tại. Lúc này hồng hoang lĩnh động tác tin tức ngay lập tức liền bị các tộc thám tử biết được, lan truyền trở về. Hồng hoang lĩnh dốc toàn bộ lực lượng, thực lực đó tất nhiên mạnh mẽ. Muốn giết chết nhân loại kia thủ lĩnh đường mục không có đơn giản như vậy. Một khi không thể đắc thủ, đến thời điểm rất khả năng sớm làm nổ nhân loại cùng chúng ta vạn tộc quyết chiến. Một người mặc đế hoàng chiến bào, rất là uy thế người trung niên dáng dấp ra hỏa nói rằng, đây chính là chúng ta giết chết nhân loại kia thủ lĩnh đường mục cơ hội duy nhất. Nhân loại kia thủ lĩnh từ khi thú triều sau khi liền chưa từng sinh ra hồng hoang lĩnh, chúng ta muốn đối phó hắn cũng là không thể. Nhân loại thành lập lãnh địa lại như lĩnh vực giống như vậy, ở trong đó chúng ta muốn giết chết nhân loại kia thủ lĩnh đường mục vốn là chuyện không thể nào. Đi bao nhiêu cường giả cũng là đi chịu chết. Tối trước tiên người nói chuyện nói rằng, người kia chính là thiên cơ tộc tộc trưởng, gọi là thiên cơ vô song. Lúc này hắn đối với đường mục lòng sinh phải giết, chỉ vì đường mục giết chết thiên cơ vũ ở thiên cơ tộc không phải là đơn giản như vậy. Thiên cơ vũ là thiên cơ vô song con riêng, cho nên đối với thiên cơ vũ tử vong, tối muốn báo thù chính là hắn. Mà thiên cơ vô song suy tính, lúc này đường mục hướng dẫn Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất là bọn họ giết chết đường mục duy nhất cơ hội. Nếu là lần này không thể giết chết đường mục, bọn họ sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Đến vào lúc ấy, đường mục liền sẽ trở thành bọn họ vạn tộc ác mộng. Lúc này thiên cơ vô song đem chính mình suy tính nói ra nói, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Nếu là lần này không thể làm đi nhân loại kia thủ lĩnh đường mục, chúng ta cùng nhân loại quyết chiến chính là chuyện cười. Không đề cập tới chúng ta hiện tại đều không có tìm được có thể công phá nhân loại thành lập loại kia thiên địa thừa nhận lãnh địa biện pháp. Coi như tìm tới, có nhân loại này thủ lĩnh đường mục tồn tại, chúng ta liền không có cơ hội, còn không bằng trực tiếp theo nhân loại đầu hàng, để cho tiếp tục làm địa cầu chúa tể tốt. Thấy các tộc tộc trưởng hiển nhiên trầm tư, thiên cơ vô song rất là sốt ruột, nhưng lại không thể đủ biểu hiện ra. Vì vậy hắn làm bộ bình tĩnh nói, lần này chỉ cần chúng ta toàn lực ứng phó, giết chết nhân loại kia thủ lĩnh đường mục là có rất lớn cơ hội. Một khi giết chết nhân loại kia thủ lĩnh đường mục, vào lúc ấy nhân loại sẽ quần long vô thủ. Bằng vào ta đối với nhân loại hiểu rõ, nhân loại kia thủ lĩnh đường mục tử vong sẽ khiến nhân loại ta lúc này đoàn kết một thể cục diện bị đánh vỡ. đến thời điểm nhân loại nhất định sẽ phát sinh nội loạn. Một khi như vậy, cơ hội của chúng ta liền đến, bằng không chúng ta rất khó có cơ hội thay thế được nhân loại, trở thành địa cầu chúa tể chủng tộc. Cơ hội thiên cơ vô song, nhất thời để các tộc trưởng thay đổi sắc mặt. Đối với vạn tộc, các tộc trưởng tới nói, phàm là thực lực mạnh mẽ một ít chủng tộc đều là có dã tâm. Đối với địa cầu chúa tể chủng tộc địa vị, đương nhiên sẽ không có động lòng. Vậy cũng là địa cầu chúa tể chủng tộc địa vị, đừng nói hiện tại địa cầu không biết lớn bao nhiêu, trong đó tài nguyên có cỡ nào phong phú, đồng thời còn đang không ngừng tăng trưởng địa cầu, coi như là mặt thế trước địa cầu, kỳ chủ tể chủng tộc địa vị cũng đáng theo đuổi. Một thế giới chúa tể chủng tộc địa vị, không chỉ quan hệ tài nguyên, địa bàn loại hình, càng là quan hệ đến số mệnh, chủng tộc số mệnh mạnh mẽ, mới có thể không ngừng sinh ra cường giả, mới có thể đứng ở thế bất bại. Nếu như vậy, ta long tộc XXX, ta long tộc điều động một nửa thực lực, chuẩn bị mai phục tại Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất bên ngoài. Chờ nhân loại kia hồng hoang lĩnh hướng dẫn Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất tổn thất nặng nề sau, khi đi ra, chính là chúng ta động thủ thời điểm. Mà ni cái kia trên người mặc đế vương bào người đàn ông trung niên thô bạo nói rằng, người này chính là long tộc tộc trưởng, cũng là mặt thế sau hình thành long tộc tổ long, bản thân liền là một long hình thiên đạo hóa sinh sinh mệnh biến thành. Ta phượng hoàng tộc cũng ra một nửa thực lực, ta kỳ lân tộc cũng ra một nửa thực lực. Theo tổ long tỏ thái độ, cái khác các tộc dồn dập nằm ở tỏ thái độ, chuẩn bị đối với đường mục cùng hồng hoang lĩnh ra tay. Lúc này những này đại tộc đều tỏ rõ thái độ rồi. Bọn họ cái khác các tộc không biểu hiện không được. Nếu là những này đại tộc thật sự giết chết đường mục cùng hồng hoang lĩnh, vào lúc ấy, rất khả năng thật sự đem nhân loại đánh vào vực sâu. Đến vào lúc ấy, chính là địa cầu chủng tộc thế lực một lần nữa phân chia thời điểm. Money đến vào lúc ấy, địa cầu cái này bánh gát tô, bọn họ muốn phân liền không phải đơn giản như vậy. Vì lẽ đó hiện đang ra tay chia đều bánh gát tô thời điểm, mới có thể lẽ thẳng khí hùng. Các tộc trưởng đều có chính mình dự định cùng tính toán. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta các tộc chuẩn bị. Có điều trước đó, chúng ta còn muốn làm một việc, vậy thì là tìm cường giả ám sát nhân loại kia thủ lĩnh đường mục. Vào lúc này, thiên cơ vô song đem chính mình một cái khác dự định nói ra nói. Ám sát cái kia đường mục, cái khác các tộc cường giả cũng là nghi ngờ hỏi. Thiên cơ vô song nói rằng, nhân loại kia thủ lĩnh đường mục thực lực mạnh mẽ, không phải chúng ta tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Liền coi như chúng ta chuẩn bị nhiều như vậy, cũng không thể bảo đảm không có sơ hở nào. Bằng vào chúng ta còn cần lưu một hậu chiêu, vậy thì là tạo thành một đội tinh anh. Đối với hắn ám sát, hơn nữa này đi ám sát nhân loại kia thủ lĩnh đường mục tồn tại, không thể là chúng ta vạn tộc cường giả, miễn cho nhân loại kia thủ lĩnh đường mục sản sinh lòng đề phòng, đối với cho chúng ta đón lấy bố cục rất bất lợi. Thiên cơ vô song đem chính mình tính toán nói ra, nói, chúng ta nên tìm một hồi biến dị thú cường giả, để những kia biến dị thú ra tay. Ở nhân loại kia thủ lĩnh đường mục hướng dẫn Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất xuất hiện thời điểm, trực tiếp động thủ, mai phục ám sát nhân loại kia thủ lĩnh đường mục. Đến vào lúc ấy, nhân loại thủ lĩnh đường mục khẳng định bị bắt trụ. Chúng ta muốn diệt hết thủ hạ hồng hoang lĩnh nhân loại, lại tập trung sức mạnh công kích nhân loại kia thủ lĩnh đường mục. cần phải làm được một đòn giết chết Thiên Cơ Vô Song. Rất rõ ràng, tính toán rất chuẩn xác, được các tộc cường giả tán thành. Có điều này biến dị thú cường giả không phải dễ tìm như thế. Hơn nữa coi như tìm tới, những kia biến dị thú cường giả cũng chưa chắc chịu vì chúng ta ra tay. Dù sao chúng ta tuy rằng cùng biến dị thú có chút đồng nguyên, nhưng dù sao không phải một loại. Có vạn tộc tộc trưởng đem cái kế hoạch này chỗ khó nói ra. Hiển nhiên phải tìm được có thể uy hiếp đến đường mục, đồng thời ngăn cản đường mục biến dị thú cường giả, mới là cái kế hoạch này chỗ mấu chốt. Hết chương.